chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1655, còn tại huyễn cảnh bên trong. Lão bà đại nhân, ngươi nhìn, bây giờ trong nhà cũng chỉ còn lại có hai chúng ta. Muốn không chúng ta, cứ việc hận không thể lập tức đem thơm ngào ngạt nữ tổng giám đốc giải quyết. Tại chỗ, có thể Vương Đại Đông vẫn là mở miệng trưng cầu nữ lão tổng ý kiến. Dù sao chuyện này, được ngươi tình ta nguyện mới tốt. Lâm Thi Nghiên không nói gì, chỉ là đỏ mặt nhẹ khẽ gật đầu một cái. Vương Đại Đông cũng không còn cách nào khống chế chính mình. Nhanh chóng bổ nhào vào Lâm Thi Nghiên trước mặt, một tay lấy Hoành ôm, sau đó nhanh chóng hướng về phòng ngủ chạy tới. Đêm dài đằng đẵng, lái xe không ngừng, Vương Đại Đông cam đoan, đây tuyệt đối là hắn cao hứng nhất một ngày. Hắn cùng Lâm Thi Nghiên, rốt cục làm chính thức phu thê, mà lại, Vương Đại Đông còn phát hiện một kiện liên quan tới Lâm Thi Nghiên trung cực bí mật nhỏ. Cái này bí mật nhỏ, chỉ sợ trừ Lâm Thi Nghiên phụ mẫu, cũng chỉ có Lâm Thi Nhi biết. Lâm Thi Nhi từ trước đến nay là cái miệng rộng, lại có thể bảo thủ ở bí mật này, quả nhiên là làm khó nàng. Không nghĩ tới chính mình tổng giám đốc đại lão bà, lại còn là chỉ trời sinh bạch lão hổ. Đại Đông, mọi người đều nói nam nhân gặp phải bạch hổ hội không may, ngươi không sợ sao? Lâm Thi Nghiên rúc vào Vương Đại Đông trong ngực, răng ngà cắn hàm răng có chút điềm đạm đáng yêu hỏi. Tại Lâm Thi Nghiên tâm lý, nàng là bạch hổ nàng cũng không cao hứng, ngược lại có chút bận tâm. Bởi vì nàng từng tại trên internet điều tra, nam nhân ngộ bạch hổ sẽ tới hỏng bét, nàng không muốn để cho Vương Đại Đông không may. Vương Đại Đông lại là cười hắc hắc, cái gì nam nhân ngộ bạch hổ hội không may, vậy cũng là nói vớ nói vẩn phong kiến mê tín. Chỉ bất quá nữ nhân bạch hổ như lang như hổ, tại phương diện kia rất khó thỏa mãn lại là thật, bình thường nam nhân rất dễ dàng bị ép khô. Có thể ta lại không phải bình thường nam nhân. Tuy nhiên Vương Đại Đông lời nói để Lâm Thi Nghiên thẳng thẹn thùng, có điều đến biết rõ chính mình sẽ không để cho Vương Đại Đông không may, trong nội tâm nàng lại thật vui vẻ. Đại Đông, ta có thể gặp được đến ngươi là đời ta may nhất phúc. Ta cũng là Mộ Cẩn trưởng lão. Đại Đông làm sao còn không có tỉnh táo lại? Trước vách đá, đứng đấy hai vị phong tư trác tuyệt nữ tử. Bên trong một người váy trắng tung bay, một người khác thì là bích sắc váy đầm. Bích sắc váy đầm mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra. Tần cô nương, ngươi không cần lo lắng. Hai chúng ta đều có thể theo huyễn cảnh bên trong đi ra. Hắn cũng nhất định có thể. Nữ tử váy trắng nói. Nữ tử váy trắng cùng bích váy nữ tử chính là Mộ Cẩn cùng Tần Tuyết, hai người đều là thông qua cửa thứ ba huyễn cảnh khảo hạch. Nhưng không biết vì cái gì, Vương Đại Đông còn một mực tại huyễn cảnh bên trong. Đây chính là huyễn cảnh chỗ đáng sợ. Ngươi cho rằng ngươi đã rời đi huyễn cảnh, thực ngươi chẳng qua là lại tiến vào một cái khác huyễn cảnh bên trong. Vương Đại Đông cho là mình theo huyễn cảnh đi ra, mang theo Tần Tuyết rời đi núi tuyết, trở về đô thị, vượt qua Tiêu Diêu tự tại thời gian. Có thể thật tình không biết, hắn lại tiến vào một cái khác chàng huyễn cảnh. Đối với Vương Đại Đông tới nói, hiện tại thời gian còn thật có thể dùng Tiêu Diêu tự tại để hình dung. Hết thảy đều mười phần thuận lợi. Nữ lão tổng thể nội trở về hóa giải mất, tại cùng nữ lão tổng tu thành chính quả về sau, Suoya cũng khỏi bệnh trở về, mà lại mang tới một cái vô cùng lớn tin tức tốt. Thất đại ác ma bên trong sáu mặt khác đã bị Twilight tộc trong bóng tối tiêu diệt, cho nên Vương Đại Đông không lại dùng đối mặt thất đại ác ma. Suoya, cái kia ngươi có phải hay không muốn rời khỏi? Vương Đại Đông có chút không muốn nhìn lấy Suoya. Hắn không dùng đối phó ác ma, Như vậy Suoya dẫn đạo hắn trở thành truyền kỳ dũng sĩ sứ mệnh cũng đã hoàn thành. Không cần thiết lại lưu tại bên người nàng. Đương nhiên sẽ không. Ngươi là Suoya vương. Suoya hội một mực tại bên cạnh ngươi. Suoya khẽ cười nói. Quá tốt. Vương Đại Đông hưng phấn không thôi. Mặc dù mình muốn chiếm hữu Suoya ý nghĩ quá mức cầm thú một điểm. Nhưng hắn lại không nguyện ý Suoya rời đi. Chỉ cần Suoya có thể tiếp tục lưu lại bên cạnh hắn. Cầm thú thì cầm thú đi. Vương Đại Đông không dùng cứu vãn thế giới. Nhưng là Suoya như trước đang trợ giúp hắn tu luyện. Sau 3 tháng, hắn thực lực đạt tới ẩn thế cấp đỉnh phong. Nửa năm sau, đạt tới chí tôn cấp. Cùng sát thần ước định thời gian cũng đến. Vương Đại Đông tu vi đạt tới chí tôn cấp. Lại học được truyền kỳ chiến pháp thức thứ 6 cùng thức thứ 7. Hắn lòng tin 10 phần. Cùng sát thần nhất chiến là tại một chỗ đều không có người ở trong rừng rậm tiến hành. Trận chiến kia, quả nhiên là đại long trời lở đất. Sơn hà thất sắc, bất quá, sát thần so Vương Đại Đông trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Hai người đại chiến 3 ngày 3 đêm, vậy mà không thể phân ra thắng bại. Sau cùng hai người đồng thời kiệt lực, sóng vai nằm tại bởi vì chiến đấu tạo thành phế tích bên trong. Hảo tiểu tử, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể tại như vậy nhanh thời gian đạt tới ẩn thế cấp. Quả nhiên là vượt quá ta ý tài liệu. Sát thần nhịn không được cảm thán nói. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Vương Đại Đông thời điểm. Vương Đại Đông vẫn chỉ là một cái hắn tiện tay liền có thể diệt sát con kiến hôi. Thật không nghĩ đến chỉ là thời gian 1 năm. Vương Đại Đông vậy mà trưởng thành đến nước này. Sát thần chẳng những là chí tôn cấp, bởi vì hắn tu luyện là sát thần hắc khởi đồ lục ma điển. Xa so với phổ thông chí tôn cấp lợi hại hơn nhiều. Vẫn như trước chỉ có thể cùng Vương Đại Đông bất phân thắng bại. Vương Đại Đông xác thực có thể được xưng là 100 năm khó gặp một lần tuyệt thế thiên tài. Mặc dù không có đánh bại sát thần. Nhưng sát thần vẫn như cũ đem Hoàng Phi còn cho Vương Đại Đông. Lần này, Vương Đại Đông không tiếp tục cự tuyệt Hoàng Phi. Đương nhiên, Vương Đại Đông vẫn là có tiếc nuối. Hắn tiếc nuối là không thể tìm về cầm đế thi thể. Không biết vì cái gì, Thượng Đế cấm khu đột nhiên biến mất một dạng, mặc cho địa ngục mạng lưới tình báo khắp thế giới. Cũng không thể lại tìm đến Thượng Đế cấm khu mảy may tin tức. Trừ sự kiện này, Vương Đại Đông cơ hồ có thể nói là lòng muốn sự thành. Mang về Hoàng Phi về sau, Vương Đại Đông triệt để đem chính mình địa ngục chi chủ thân phận quên mất. An tâm cho nữ lão tổng làm thuê, vượt qua có việc tổng giám đốc làm, không có chuyện làm tổng giám đốc cuộc sống hạnh phúc, chỉ là tại nhiều khi. Vương Đại Đông sẽ cảm thấy, đây hết thảy đều quá thuận, thuận lợi có chút không quá chân thực. Bất quá, trước kia qua quen chém chém giết giết sinh hoạt, có thể dạng này bình tĩnh, nhàn hạ vượt qua cả đời. Dù là cái này vẫn như cũ là tại huyễn cảnh bên trong. Lại có cái gì nếu không đâu? Trước vách đá, hai nữ đã đợi 1 ngày 1 đêm Vương Đại Đông vẫn không có theo huyễn cảnh bên trong tỉnh lại. Đại Đông không biết vẫn chưa tỉnh lại đi. Tần Tuyết trên mặt vẻ lo lắng càng đậm. Mộ Cẩn cũng là trở nên lo lắng. Tuy nhiên nàng một mực nói để Tần Tuyết tin tưởng Vương Đại Đông. Có thể Vương Đại Đông là trong các nàng thực lực mạnh nhất. Tâm trí cũng là lớn nhất kiên định. Có thể các nàng đều thành công ra huyễn cảnh. Vương Đại Đông không có đạo lý tránh thoát không? Đương nhiên, nàng và Tần Tuyết có thể theo huyễn cảnh bên trong đi ra. Thật sự là đi vô cùng lớn vận khí. Vương Đại Đông cũng có thể có vận khí tốt sao? Nàng không biết, Đại Đông hắn làm sao? Đột nhiên, Tần Tuyết thất kinh âm thanh vang lên. Mộ Cẩn tranh thủ thời gian nhìn về phía Vương Đại Đông. Chỉ gặp Vương Đại Đông một đầu nguyên bản đen như mực trong đầu tóc vậy mà xuất hiện vô số sợi. Bạc, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.